Tiêu Dao Tiên Giới, chương 17, Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị ngồi đi, vâng thiếu Giata đang dự tính qua nữa sẽ xuất hành trong vòng 2 năm. Ta mới trở lại, nên việc ở đây giao cho mọi người, hy vọng mọi người làm tốt. Thiếu gia yên tâm, hai người đồng thanh đáp. Bên cạnh, Lý Thị cùng Tống Cầm cũng bất ngờ. Thành Nhi ngươi sao không nói sớm sao? Đi lâu vậy, ha ha, mẹ ngươi yên tâm lần này chúng ta cả nhà ba người đi cùng nhau. Nghe vậy hai nàng thở phào nhẹ nhõm, làm mẹ tất nhiên không ở gần con cái rồi. Tống Cầm thì là nữ nhân yêu đương, sao lại không muốn ở cạnh người mình yêu? Hai vị công việc trước kia của Cầm Nhi đành phiền phức hai vị. Nói hắn đưa ra ba gốc thảo dược phía trên tản ra nồng đậm long khí. Cái này gọi là hóa long thảo, luyện hóa sẽ nâng cao thể chất chân khí nhiễm một ít long khí. Rất có lợi cho các vị, muốn con ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ. Đạo lý này Lý Thành hiểu, còn nữa cuộc luận võ xác định thống lĩnh tiên vệ quân. Phải làm thật tốt, khi về ta sẽ khảo hạch lại. Việt lão đứng ra vỗ ngực cam đoan, thiếu gia yên tâm, chuyện này chúng ta không dám qua loa. Cầm lấy, Lý Thành lại đưa ra một mai giới chỉ, cái này là tài nguyên tu luyện cho tiên vệ quân năm thứ hai. Xong hắn quay đầu sang hỏi Tống Cầm, Cầm Nhi nàng còn chuyện gì bàn giao với Tống gia lão tổ. Qua mấy ngày nữa cả nhà chúng ta xuất phát, vâng vậy thiếp nên về Tống gia một chuyến, dù sang nàng vẫn là gia chủ đương nhiệm của Tống gia. Ừ đi sớm về sớm, nói xong hắn đứng dậy đỡ Lý Thị, vào tiên các, đám người nhị lão khom lưng cung tiễn, lúc này Việt lão quay sang Tống Cầm cười nói. Chúc mừng thiếu phu nhân cùng thiếu gia, hai người đúng là một đôi trời sinh. Nghe vậy Tống Cầm trong lòng ngọt như ăn mật, Việt lão khách khí, được rồi Việt lão chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy thiếu gia. Bên cạnh Tống Phượng Hoàng phất phất tay, ra khỏi tiên các, Việt lão cáo từ xử lý công việc, chỉ còn lại Tống gia hai người, vừa đi vừa nói chuyện. Cầm Nhi thiếu gia có tốt với ngươi không? Lão tổ người yên tâm, Thành ca đối với ta rất tốt, cả mẹ cũng vậy, mẹ xem ta là con dâu đối đãi, người yên tâm. Ừ vậy thì tốt, ta chỉ sợ thiếu gia khi dễ ngươi. Không có đâu lão tổ, Tống Cầm lý nhí đáp, ừ hôm nay về Tống gia ngươi nên xử lý rồi giao lại công việc. Toàn tâm bồi thiếu gia cùng phu nhân du ngoạn, vâng Cầm Nhi hiểu, xong hai nàng cùng về Tống gia sắp xếp bàn giao, để cho các trưởng lão phụ tá lão tổ. Bên này thì Lý Thị đang tu luyện lục tiên kiếm quyết. Xung quanh nàng kiếm khí thôi động nhẹ nhàng mà mỹ lệ, tựa như tiên nữ đang múa. Còn Lý Thành, đang ở trong phòng đóng cửa chơi game, lúc nãy vừa về đến phòng hắn liền lôi đầu cô thống ra đòi một cái máy tính xách tay. Hát đang chơi game, chỉ offline thôi, vừa chơi hắn vừa lầu bầu, nếu có mạng online thì tốt. Cô thống nghe vậy chửi thầm, mạng cái dám lấy đâu ra mạng cho ngươi chơi, ngươi làm như ta là toàn năng chắc. Phải nói tuy hắn và Tống Cầm ở chung nhưng mấy ngày nay chỉ điểm nàng tu luyện nên hắn chẳng sơ múi được tí nào. Nên chỉ ăn rồi chơi game thôi. Ai giờ mà có chai Coca-Cola nữa thì ngon. Lúc này giọng cô thống vang lên, ký chủ sao không nói sớm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cô thống ngươi châu à, con mẹ nó ngươi là đang khen ta hay đang chửi ta là châu. Cô thống nổi cả gân xanh, gần nửa tháng từ khi xuyên qua đến đây mới uống được chai Coca, hạnh phúc quá. Ký chủ xin giữ thể diện, thật là mất mặt bổn hệ thống. Ờ vậy cho ta vài thùng đi, ta để uống lần lần. Khỏi làm phiền ngươi, song quan mang lóe lên bên canh xuất hiện 10 thùng Coca-Cola. Made in Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn bấm pháp quyết đóng băng sau đó thu vào giới chỉ. Uống lạnh mới ngon, xong lại tiếp tục cày game. Lại thêm một ngày, sáng hôm sau Tống Cầm trở về. Lý Thành hỏi, nàng đã bàn giao xong rồi sao? Vâng thiếp đã giao lại toàn bộ cho đám người đại trưởng lão. Tống gia hiện tại lão tổ thay thiếp tiếp quản. Ừ vậy tốt, mẹ cũng làm thức ăn sắp xong, nàng vào phụ mẹ đi. Vâng, một lúc sau hai nàng bưng thức ăn ra, để trên bàn, Thành Nhi ăn cơm thôi. Mẹ chờ chút, vừa nói Lý Thành phất tay trên bàn hiện ra ba vật, bên trong có thứ nước màu đen kỳ quái. Phía trên tản ra hà khí, đây là cái gì? Tống Cầm thắc mắc hỏi. Cái này gọi là Coca, lúc ăn cơm uống vào rất dễ chịu, nói hắn làm mẫu, thấy vậy hai nàng cũng học theo, vì lần đầu uống nên cả hai ợ cái thật to. Lý Thị Tống Cầm đỏ chín cả mặt, ha ha ha, không sao, hai người thấy như thế nào, có ngon không? Ừ vị đạo rất lạ, rất dễ uống. Thành Nhi ngươi có rất nhiều đồ vật cổ quái à? Lý Thị thắc mắc. Còn nhiều lắm, sau này mẹ và Cầm Nhi còn thấy nhiều nữa. Nào dùng cơm thôi, nói xong cả nhà ăn uống vui vẻ. Cách chương.